Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796, thiếp mặt. Nhìn đến đây, Triệu Diệu sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại đi lên cứu đi lời của bọn hắn. Cứu đi bọn hắn, vẫn là không cách nào thoát đi chỗ này không gian. Còn sẽ kinh động ích bọn hắn. Không cứu, vậy liền chờ ở chỗ này. Ích sớm muộn sẽ tới. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu bỗng nhiên cầm nắm đấm. Nhưng là nếu như vậy, liền muốn bốc lên mặt khác mèo sao sao thân tay nắm lấy. Tước đoạt năng lực cùng trí tuệ nguy hiểm. Đặc biệt là mạt trà. Nếu như hắn cũng bị cướp đi năng lực. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể thử nhìn một chút. Có thể hay không đem ích hấp dẫn đến đây. Triệu Diệu bàn tay trong lúc đó đem một bên mặt vách một. Chút xíu bóp nát, khắc chế sát ý trong lòng. Chậm rãi lui vào trong bóng tối. Sau đó hắn một đường tiềm hành, né tránh phía dưới trông coi mèo nhóm ánh mắt, không ngừng tiếp cận chiếc lồng vị trí, cuối cùng đứng tại lồng giam phụ cận một chỗ cửa hang. Nhìn về phía lồng bên trong siêu năng mèo, liền thấy ngoại trừ Lucy cùng Triệu Tuyết bên ngoài, mặt khác siêu năng mèo đều ở vào một loại hôn mê trạng thái. Lucy bọn hắn vẻn vẹn chỉ là bị nhốt ở trong lồng. Triệu Tuyết đi vào xem liền có thể thấy toàn thân trên dưới bị trói lại mấy trăm cây dây thép. Lộ ra trên da không ngừng chảy ra máu tươi. Lại nhanh chóng khép lại. Triệu Diệu mắt trong kính bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ấn nhịn ở sát ý trong lòng. Hắn hướng phía lồng bên trong siêu năng mèo nhóm nói chuyện riêng nói ra. Đừng lên tiếng. Là ta. Lồng bên trong Lucy lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng mà thoáng qua tức thì, Triệu Tuyết con mắt cũng hơi ba động một chút. Từ khi biến thành miêu nữ về sau, nàng liền cũng có cùng siêu năng mèo đi qua tiếng tim đập trao đổi năng lực. Về phần mặt khác siêu năng mèo nhóm, càng là như cũ nằm trên mặt đất, một bộ hôn mê dáng vẻ. Triệu Diệu hỏi, các ngươi mấy tên này, làm sao bị tóm lên tới? Là cái kia khống chế cái bóng cùng khống chế lực hút hai tên ra hòa. Lucy cả giận, bọn hắn liên kết đánh lén ta. Bằng không thì ta làm sao có thể bị bọn hắn bắt lấy. Ares, môi cầu, mì chay, Triệu Tuyết, đều là 1v2. Bị hai người bọn họ cùng một chỗ đánh lén, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Trước mắt xem ra, cà phê, cuồng đồ, bóng dáng tại đây chỗ không gian kỳ dị bên trong mới là bọn hắn chân thân. Mỗi một cái đều có được vô cùng thích hợp chiến đấu siêu năng lực. Mà bị nắm ba mèo một chó bên trong. Cũng liền Ares có thể chính diện cùng bọn hắn đấu một trận. Triệu Tuyết mặc dù là rất mạnh khiên thịt. Nhưng là đơn thuần lực lượng cơ thể. Nhược điểm nhiều lắm. Lần này bị đưa vào chỗ này không gian. Tiếp lấy lại bị hai cái siêu năng mèo cùng một chỗ đánh lén. Ares bọn hắn một thời chủ quan. Thua cũng rất bình thường. Liền xem như Triệu Diệu cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đề phòng mỗi một chỗ trong bóng. Dâm công kích, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Ares, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Có thể tỉnh lại sao? Triệu Tuyết nói ra, bọn hắn giống như bị đánh chấn định tề. Tạm thời không có cách nào tỉnh lại. Lucy không có việc gì. Triệu Diệu kinh ngạc nói. Lucy nói ra. Có thể là bọn hắn cảm thấy ta không có cái uy hiếp gì đi. Liền không cho ta đánh. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Các ngươi nghe cho kỹ. Tiếp xuống. Chấm ngoặc kép. Vô cùng phức tạp ác mộng trong pháo đài. Tiểu Vũ cùng Miêu Hựu lại là biến thành vô hình u linh trạng thái. Tùy ý xuyên toa từng bước vách tường. Làm sao không dứt. Tiểu Vũ phàn nàn nói. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Mèo lại hiếu kỳ đánh giá bốn không gian chung quanh. Chúng ta giống như bị chuyển rời đến không gian khác. Đúng lúc này, chu vi vô số u linh truy đuổi đi qua. Momo nhìn xem Tiểu Vũ cùng Miêu Hữu. Hạ lệnh, xé nát bọn hắn. Ngoặc kép, một bên khác mạt trà xử lý cà phê về sau. Một mặt nghĩ mà sợ ngồi ngã trên mặt đất. Xa xa tia chớp hô. 666. Mạt trà ngươi thật lợi hại a. Mạt trà lập tức vỗ bộ ngực nói ra. Nói nhảm, bình thường đều là cùng các ngươi chơi đùa. Bằng không thì ngươi còn thật sự cho rằng ta là phế vật à? Biết ngươi lợi hại, tia chớp nói ra, mau tới giúp ta một chút à? Ta không động được. Mạt Trà đi ra phía trước, nhìn một chút biến thành nhím biển tia chớp không nói một lời. Tia chớp lo lắng nói, thế nào, có biện pháp nào không à? Ta hiện tại khẽ động liền đau nhức à? Mạt Trà nói ra, nếu không ta tìm đồ đẩy ngươi đi đi. Ngươi đau muốn chết ta à? Tia chớp nói ra, Mạt Trà bất đắc dĩ nói, vậy ngươi này phải bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Điện lực hao hết là được rồi. Điện lực hao hết lại phải bao lâu? Tia chớp một mặt kiêu ngạo mà nói ra, nạp điện 5 phút đồng hồ, trò chuyện 10 giờ. Mạt Trà xoay người rời đi. Tia chớp vội la lên, đừng bỏ lại ta à Mạt Trà, mau tới mau cứu ta à. Xa xa Mạt Trà nghe được về sau ra tốc chạy. Tia chớp cả giận, ngươi cái mèo chết, ngươi đứng lại đó cho ta, còn chạy, lại chạy ta trở về nói cho Triệu Diệu, ngươi lần trước tịch thu cửa hàng tham bao nhiêu tiền. Đúng lúc này Mạt Trà bước chân đột nhiên ngừng lại, nhưng sau đó xoay người hướng phía tia chớp chạy tới. Tia chớp vui vẻ nói, Mạt Trà, ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu. Cứu cái giám, Mạt Trà kinh hoàng nói, lại tới một cái, nói, liền đã trốn đến nhím biển tia chớp đằng sau. Tia chớp nhìn về phía Mạt Trà chạy tới phương hướng, liền thấy một cái mèo bóng dáng từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, Mạt Trà cùng tia chớp cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Chăm chú nhìn đi tới mèo bóng dáng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Còn tốt ngưng động thời gian đã kết thúc để nguội. Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng, chờ cái tên này vừa ra tới, đem hắn vào chỗ chết chùy. Sau một khắc, đem bóng đen đi lúc đi ra, Mạt Trà cùng tia chớp lại là trong nháy mắt buông lỏng xuống. Cá viên một đường nhỏ chạy tới Mạt Trà cùng tia chớp trước mặt, vui vẻ nói, Mạt Trà, rốt cuộc tìm được ngươi. Cá viên tranh thủ thời gian ôm lấy Mạt Trà, sau đó nhìn một chút một bên tia chớp, cả kinh nói, thật là lớn sầu riêng a, là ta. Tia chớp tức giận nói, ánh mắt gì a, ồ, là tia chớp. Cá viên còn là lần đầu tiên thấy tia chớp cái này hình dáng, tò mò nhìn tới nhìn lui. Đây là cái gì siêu năng lực? Người bình thường cùng mèo cái chẳng lẽ đều là chơi như vậy? Mạt Trà nhìn xem tò mò quan sát cá viên, trong lòng xem thường, thôi đi, hết lần này tới lần khác là cái vô dụng nhất. Muốn là đụng phải chính là Pharaoh, Elizabeth, hoặc là Ares, bọn hắn tốt biết bao nhiêu a? Ai, có thể đụng tới Triệu Diệu thì tốt hơn. Ba cái mèo trao đổi một chút riêng phần mình trải qua. Sau cùng Mạt Trà vỗ bàn nói, lưu tại nơi này không phải biện pháp, vẫn là muốn đi tìm mặt khác đồng bạn. Tia chớp nói ra, ta đây làm sao bây giờ? Ta hiện tại không động được a. Mấy phút đồng hồ sau, tia chớp trên thân trói lại sợi dây. Cá viên cùng Mạt Trà cùng nhau ngậm dây thừng, kéo lấy nhím biển hóa tia chớp. Nhưng bọn hắn lại đi một đoạn đường về sau, lập tức lại dừng lại bất động. Liền thấy xa xa trong bóng tối, một đạo mèo bóng dáng chậm rãi đi tới. Mạt Trà trong lòng thất kinh nói, cá viên, một hồi ngươi trực tiếp khai quang chiếu hắn. Ngươi chiếu hắn trong nháy mắt, ta liền khai mở ngưng động thời gian chuẩn bị công kích. Đến lúc đó đem tia chớp đập tới, chấm ngoặc kép, đem Mạt Trà quay đầu đi thời điểm, phát hiện cá viên đã chạy ra ngoài hơn 30 mét. Móa, thật không có nghĩa khí. Mạt Trà lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia xa xa bóng đen. Một xoay đầu lại, lại phát hiện một đầu toàn thân tóc xanh quái mèo đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Đang cùng hắn mặt thiếp mặt đứng chung một chỗ Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.